Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, giá thấp Fullerene manh mối. Triệu Hải Phong trong lòng biết Tào Vân Trạch là đang cố ý trêu cợt chính mình. Trong lòng tức giận mọc thành bụi, nhưng hắn biết hiện tại không thể đối Tào Vân Trạch nổi giận. Lần trước sai lầm không thể tái phạm, mọi thứ đều phải để lại chỗ trống. Đây là Triệu Hải Phong gần nhất một mực tự mình cảnh cáo đạo lý. Sau đó, hắn hít thở sâu một hơi, bình tĩnh nói, Tào Tổng, mặc kệ chúng ta trước kia có cái gì ân oán, nhưng làm ăn là làm ăn, không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ, đúng không? 260 nguyên nhất gram giá cả quá cao, nếu như là 241 gram, ta ngày mai là có thể đến quý công ty giao tiền cầm hàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lời này không đúng, cái kia suy nghĩ thật kỹ, hẳn là Triệu Tổng ngươi đi. Ha ha, Tào Vân Trạch cười lên ha hà, Thiên Thành Công bị trò chuyện chết rồi. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Tào Vân Trạch ném ra điện thoại di động, tâm tình khuây khỏa, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Triệu Hải Phong, Vạn Long Công ty, hừ, các ngươi cho là ta lão Tào là ăn cơm khô. Không có điều tra qua thị trường sao? Ta có thể không phải người ngu. Ta biết tất cả mọi chuyện. 2020 năm hơn nửa năm, sinh vật giới y dược cùng đồ trang điểm giới phát sinh qua mấy chuyện lớn. Làm người khác chú ý nhất, tự nhiên muốn thuộc Trung Nhuận y dược công ty sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch. Mà tiếp theo, cũng là Fullerene C60 mỹ phẩm dưỡng da quật khởi. Tại Hoa Hạ thị trường một đường gặp may, dựa vào thống kê không trọn vẹn, trong nước hơn 300 nhà đồ trang điểm xí nghiệp, phàm là xen lẫn Fullerene C60 mỹ phẩm dưỡng da, đều không lo nguồn tiêu thụ. Hơn nửa năm liên quan tới Fullerene C60 mỹ phẩm dưỡng da tiêu thụ ngạch tại 400 ức trở lên, nếu như tăng thêm nước ngoài số liệu, tiêu thụ ngạch tối thiểu phá 1.000 ức. Cũng là bởi vì này, đồ trang điểm giới hiện tại tất cả công ty đều đã để mắt tới Fullerene C60 cái đồ chơi này. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt toàn cầu lớn nhất dưỡng da loại Fullerene sinh sản xưởng đến từ nước Nhật Mitsubishi công ty dưới cờ VXAM in C60 công ty. Cứ việc Mitsubishi công ty sản xuất Fullerene tài liệu không đối ngoại bán ra, nhưng dù sao cũng là cái kiếm tiền biện pháp. Hắn dưới cờ đồ trang điểm công ty thay cái biện pháp lại bán cho toàn thế giới bạn nữ. Cho nên, hiện tại Fullerene không giống năm ngoái. Bây giờ nó không lo bán. Bởi vậy, coi như không có Vạn Long đồ trang điểm công ty, Tào Vân Trạch trong tay Fullerene C60 cũng không sợ bán không được. Thậm chí, bởi vì thị trường đối Fullerene C60 nhu cầu tăng nhiều, Tào Vân Trạch còn đang suy nghĩ, Fullerene C60 rất có thể sẽ tăng giá. Cho nên, trong tay đọng lại cái này 2 tấn Fullerene C60. Tào Vân Trạch cũng không có vội vã đem nó xuất thủ, mà là tại treo giá. Theo hắn biết, Vạn Long đồ trang điểm công ty bởi vì không có sớm tiến mua Fullerene C60. Cho nên hiện tại cái này giai đoạn cần phải ở vào nguyên liệu sắp thấy đáy trạng thái. Nếu như vận khí tốt, còn thật có khả năng xảo trá Triệu Hải Phong một khoản. Vì lần trước sự tình chút cơn giận, Triệu Hải Phong cái này đầu, sau khi cúp điện thoại sọ não có chút đau, hắn biết Tào Vân Trạch là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể cầm hắn lại không có biện pháp gì. Rời đi phòng làm việc của mình, tiến đến cùng Vương Lập Quân thương nghị một phen. Vương Lập Quân biểu thị nếu như có thể lấy 250 nguyên hai bên giá cả, cầm xuống Tào Vân Trạch trong tay cái kia 2 tấn Fullerene C60. Kỳ thật cũng không phải không được. Trước thua thiệt cái mấy chục triệu, đem hiện hữu thị trường ổn định lại nói, kỳ thật cũng không tính là hao tổn. Chỉ là một chút đề cao phía dưới thành bản, kiếm lời vẫn là vẫn phải có kiếm lời. Cũng là kiếm được thiếu chút, nhưng biết rõ là bộ, còn muốn đi chui, loại này công khai bị người làm thịt sự tình, đều khiến người rất không thoải mái. Liên tiếp mấy ngày, Triệu Hải Phong đều tại để cho thủ hạ người chạy mua sắm. Chính hắn cũng ra ngoài dạo qua một vòng, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Lấy 240 nguyên mỗi gram giá cả, chỉ lấy được 300 kg đơn đặt hàng. Nửa tháng sau đưa tới, khoảng cách 5 tấn đại quan còn kém quá xa. Ngày mùng 2 tháng 8 ngày này, Triệu Hải Phong sau khi tan việc mang theo trầm muộn tâm tư về đến nhà. Không có gì ra ngoài giải trí uống rượu tâm tư. Dùng qua bữa tối về sau, ngồi ở trên ghế salon cùng nhi tử nói một lát lời nói. Liền mở ra micro blog soát lên tin tức. Sau mười mấy phút, điện thoại di động của hắn màn hình biến thành điện báo giao diện. Phương Thu Dương, hắn làm sao gọi điện thoại cho ta? Nhìn đến điện báo người tên, Triệu Hải Phong nao nao. Phương Thu Dương là Triệu Hải Phong bạn học thời đại học. Giống như hắn, đều là làm than tài liệu xuất thân. Bất quá, Triệu Hải Phong về sau tiến vào xí nghiệp, làm giám đốc điều hành, mà Phương Thu Dương lại một mực tại làm nghiên cứu khoa học. Ngoại trừ lúc sau Tết, hai người sẽ đánh gọi điện thoại bái bai năm. Những lúc khác, bởi vì mỗi người có mỗi người sự nghiệp cùng phạm vi, cơ bản đều không liên hệ. Cho nên, Phương Thu Dương cái này đột nhiên điện thoại, để Triệu Hải Phong tâm lý có chút bồn chồn, nhưng hắn cũng chỉ là hơi chút chần chờ, liền lại nhận nghe điện thoại. Lão Triệu, tình hình kinh tế của ngươi có chút tiền sao? Điện thoại một trận, đối diện truyền đến thanh âm của một nam tử. Có là có, bất quá, ngươi hỏi ý tứ này là cho ta 1000 vạn kiểu gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Hải Phong nghe được không hiểu ra sao, giờ khóc giờ cười. Tại sao phải cho ngươi 1000 vạn? Ta không có thiếu ngươi tiền a. Ngươi bây giờ xác thực không có thiếu nợ ta tiền, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ thiếu. Phương Thu Dương cao thâm khó lường nói. Triệu Hải Phong nghe được là thật không nghĩ ra, cười khổ nói. Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Có thể đem lời nói rõ ràng ra điểm sao? Ha ha, tốt tốt, không đùa ngươi. Phương Thu Dương thoải mái cười một tiếng, ngược lại nghiêm túc, nói chính sự. Ta trước đó nhìn ngươi tại bằng hữu vòng phát WeChat, nói là ngươi công việc bây giờ nhà kia công ty, ngay tại đại lượng cầu mua Fullerene C60, đúng không? Đúng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Số lượng cụ thể có bao nhiêu? Có thể lộ ra phía dưới sao? Đây là công ty cơ mật, ta không thể nói. Ta không có thèm công ty của các ngươi bí mật, ta liền muốn biết cái đại khái. Số lượng lớn hơn 1 tấn sao? Ngoặc kép, lớn hơn. Triệu Hải Phong chần chừ một lúc trả lời. Tốt. Phương Thu Dương khen một tiếng, nói, ta chỗ này có một cái giá trị 1000 vạn trọng yếu tin tức. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ngoặc kép, nói một chút. Ta biết một cái con đường, có thể lấy 2.1 ức mỗi tấn giá cả, cầm xuống nồng độ cao đến 99.9% Fullerene C60. Triệu Hải Phong ngẩn người, về sau bật cười nói, người nhà chính là uống nhiều rượu đi. 2.1 ức mỗi tấn giá cả, mỗi gram 210 nguyên. Người biết hiện ở trong nước Fullerene mỗi gram giá thị trường là bao nhiêu sao? 240 nguyên. Cứ việc lên lần tại Jakarta cầm tới qua so giá tiền này thấp hơn Fullerene C60, nhưng lần đó chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau lại cũng chưa từng thấy qua, mà lại Phương Thu Dương một cái làm nghiên cứu khoa học, Triệu Hải Phong không cảm thấy hắn có thể có dạng này con đường. Ta chăm chú, không có nói đùa với ngươi. Phương Thu Dương trầm giọng nói, Triệu Hải Phong nói ra, ngươi cái này có chút không hợp thói thường, ta không có cách nào khác tin tưởng. Phương Thu Dương hít vào một hơi, trịnh trọng nói, ta thề, ta Phương Thu Dương nếu dối gạt ngươi, đi ra ngoài trực tiếp bị xe đụng chết. Lão Triệu, ngươi hiểu rõ tính cách của ta. Tuy nhiên hai ta không thường thường liên hệ, nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta Phương Thu Dương cái gì thời điểm nói láo, đúng không? Ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi. Ta biết một cái có thể giá thấp cầm tới cao nồng độ fullerin con đường. Hiện tại, cả nước người biết chuyện này cực ít. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Triệu Hải Phong hỏi, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, cho ta 1.000 vạn. Ta hiện tại cần dùng gấp tiền. Phương Thu Dương suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi nếu là không yên tâm, vậy ngày mai hai ta gặp một lần, ký cái hợp đồng, tại hợp đồng ngõ cái ước thúc điều khoản, nếu như ta lừa ngươi, tiền này ta một phần không muốn, nhưng nếu như ta không có lừa ngươi, ngươi theo đó mà làm ta 1.000 vạn, như thế nào? Gặp Phương Thu Dương nói đến trịnh trọng như vậy việc, Triệu Hải Phong không thể coi thường, ngươi đến thật sao? Có phải thật vậy hay không? Chúng ta ký cái hợp đồng, về sau ta nói cho ngươi tình huống cụ thể, ngươi đi nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đối ngươi mà nói, đơn giản bất quá chỉ là hao phí chút thời gian mà thôi. Triệu Hải Phong ánh mắt chớp lên, nói, nếu như tin tức là thật, ta đại biểu công ty của chúng ta, coi như cho ngươi 1.000 vạn cũng không sao. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ước cái địa phương, địa chỉ ngươi không chừng là ta bình tĩnh. Ta đến định đi, có thể, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.